Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Hàn Nguyệt trúng độc. Chờ Tô Thiên đuổi theo Hàn Phong sau khi nhìn thấy hắn đứng một hồ nước một bên. Tô Thiên đi lên trước hỏi, Hàn Phong đại trưởng lão, không biết ngươi cảm thấy Già Nam Học Viện nội viện các học viên làm sao? Không sai. Hàn Phong gật gật đầu, nói, phàm là nội viện tiến vào 10 vị trí đầu, e sợ tương lai tất thành đấu tông, 3 vị trí đầu thậm chí có nhìn đấu tôn, ngược lại cũng không hổ là đại lục đệ nhất học phủ. Ha ha ha, Tô Thiên cười nói, Hàn Phong đại trưởng lão có chỗ không biết, Già Nam Học Viện nội viện cường bảng canh thứ nhất là tức là đặc thù. Vì vậy, Hàn Phong muốn hướng về đại trưởng lão cầu xin lấy một viên hóa hình đan. Dùng chưa thành đất, hoang hóa hình cỏ ma thú. Tuy là nghi vấn, nhưng Hàn Phong ánh mắt nhưng dị thường khẳng định. Này tất nhiên sẽ là Hàn Phong đến Già Nam Học Viện thu hoạch lớn nhất. Thái hư cổ long tộc tương lai Long Hoàng. Nếu như được Long Hoàng bổn nguyên quả, nàng thậm chí còn sẽ trở thành đấu khí đại lục tương lai người mạnh nhất. Bởi vì viễn cổ Long Hoàng siêu việt tất cả, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đạt đến bán đế cảnh giới viễn cổ Long Hoàng, thậm chí cùng đấu đế cường giả có sức đánh một trận. Đã từng Hàn Phong ngược lại cũng nghĩ tới chính mình trở thành viễn cổ Long Hoàng. Thế nhưng hiện tại Hàn Phong mất đi Thiên Yêu Hoàng huyết mạch. Trong cơ thể còn sống Thiên Yêu Hoàng đặc thù, ngoại trừ Yêu Hoàng Vũ Dực ở ngoài, liền chỉ còn dư lại 10 ngón có thể hóa thành lợi trảo. Cùng với cái viên này ma hạch, hắn mất đi dùng Long Hoàng bổn nguyên quả tư cách. Thế nhưng Hàn Phong cũng không dự định để tử nghiên trở thành viễn cổ Long Hoàng. Hàn Phong không hy vọng có bất kỳ đồ vật vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Viễn cổ Long Hoàng thực lực mạnh mẽ quá đáng, coi như là Tiêu Huyền tái thế, lấy ngụy đấu đế thực lực, cũng không phải viễn cổ Long Hoàng đối thủ. Tô Thiên trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, gật gật đầu, nói, không sai, đúng là một phục dụng chưa thành đất hoang hóa hình cỏ ma thú. Thiên phú thể chất cường đại dị thường, hóa hình chính là đấu vương, sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ, chỉ sợ là cái gì dị chủng ma thú. Hàn Phong không có chính diện trả lời Tô Thiên vấn đề. Trái lại hỏi, tại đây nội viện, ta ở nơi nào? Tô Thiên nghe vậy, chính là nói rằng, Già Nam Học Viện nội viện chỉ có trưởng lão cùng học viện, cũng không có giáo viên hướng dẫn. Các trưởng lão đều là ở tại tòa nhà văn phòng bên trong. Văn phòng phòng riêng có không nhỏ gian phòng. Ở phòng làm việc của ta bên còn có một gian văn phòng, bên trong gia cụ đầy đủ hết. Đến thời điểm vì ngươi treo lên đại trưởng lão nhãn hiệu là được rồi. Hàn Phong gật gật đầu. Linh hồn lực nhận biết một phen, xác định phòng làm việc của mình vị trí sau khi, liền đối với Tô Thiên nói rằng, để cái kia ma thú con non một mình tới tìm ta. Trong tay ta còn có một viên hóa hình đan, chấm ngoặc kép, dứt lời, Hàn Phong bóng người lóe lên, sử dụng lực lượng không gian rời đi, đi tới văn phòng bên trong gian phòng sau khi, hắn khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra đệm chăn bày sẵn. Là Hàn Phong trước cùng Gia Mã Đế Quốc Hoàng hậu Lâm Mộng ở trong sân dùng là. Một lần nữa trở lại văn phòng ngồi xuống. Hàn Phong mắt liếc một cái bàn làm việc dưới không gian. Đồng thời nhìn thấy nơi đó vách ngăn. Ván ngăn sau khi, hài lòng gật gật đầu. Chỉ ít sân bãi không sai. Hắn rất hài lòng, cũng không lâu lắm. Một vị Hàn Phong ở quảng trường từng thấy trưởng lão gõ gõ môn đi vào. Đem một đống tư liệu đặt ở trên bàn. Nói, đại trưởng lão, những thứ này đều là nội viện học viên hồ sơ tư liệu dành trước. Nguyên kiện đặt ở học viện thủ hộ giả bên kia phòng ngừa thất lạc. Để xuống đi, Hàn Phong gật, gật đầu. Sau đó, vị trưởng lão này lại lấy ra một tấm thẻ màu tím đặt ở Hàn Phong trên bàn. Mặt trên có 100.000 con số chỉ nghe vị trưởng lão này nói rằng. Hàn Phong đại trưởng lão, đây là nội viện thiên phần luyện khí tháp lửa tinh tạp. Thiên phần luyện khí tháp lửa tinh tạp phân biệt chia làm hắc, lam, thanh, xích, tử 5 loại màu sắc. Màu đen tinh tạp là cấp thấp nhất tinh tạp. Loại này tinh tạp, chỉ có ở trên trời đốt luyện khí tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai tu luyện tư cách. Mà màu xanh lam tinh tạp, nhưng là 3-4 tầng, như vậy theo lệ đẩy xuống. Mà ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện, cần phải sử dụng hỏa năng. Hỏa tinh tạp chính là dùng để chứa đựng hỏa năng. Làm đại trưởng lão, ngài chính là cao cấp nhất màu tím lửa tinh tạp. Bên trong có 10 vạn hỏa năng. Ta biết rồi. Hàn Phong gật gật đầu. Nhớ tới trong nguyên tác có điều mấy trăm hỏa năng cao cấp dược liệu. Khóe miệng hắn không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Vô cùng hỏa năng. Đủ hắn bao nuôi hơn một nửa cái nội viện học viên nữ đi. Nhị trưởng lão còn có cái gì muốn ngươi giao phó cho ta sao? Hàn Phong hỏi. Nghe vậy, vị trưởng lão này thận trọng nói. Tô Thiên nhị trưởng lão nói rồi. Hy vọng Hàn Phong đại trưởng lão có thể phối hợp hắn ở bên trong sân công tác. Ngài là đại trưởng lão, nhưng chúng ta nên lấy học viện phát triển là thứ nhất vị. Hàn Phong hiểu rõ, Tô Thiên là lo lắng cho mình mù làm chuyện, cho nên mới sai người nói như vậy. Hàn Phong gật gật đầu, nói, gọi hắn yên tâm chính là, Hàn Phong đến Già Nam học viện mục đích, từ lâu báo cho Hổ Kiền phó viện trường. Đương nhiên sẽ không đối với Già Nam học viện bất lợi. Lão phu kia một bên cáo từ trước. Hắn quay về Hàn Phong chắp tay, lập tức lùi ra. Hàn Phong đem những tư liệu kia đồng thời thu nhập U Hải nạp giới. Sau đó thưởng thức một hồi màu tím lửa tinh tạp sau khi, cũng rời đi văn phòng. Thông qua linh hồn năng lực nhận biết, Hàn Phong rất nhanh xác định chính mình mục tiêu đầu tiên vị trí. Hướng về cái hướng kia đi đến, dọc theo đường đi, đụng phải không ít Già Nam học viện học viên. Bọn họ tuy rằng bất mãn trong lòng, ở bề ngoài nhưng vẫn là cung kính quay về Hàn Phong hành lễ. Tôn xưng Hàn Phong đại trưởng lão. Hàn Phong cũng là hiền lành rất đúng bọn họ gật gật đầu. Để những này nội viện học viên lầm tưởng mình là không phải gặp được một đồ già. Tác phẩm dởm Hàn Phong, hắc giác vực chủ nhân. Sẽ là như thế hiền lành. Đi tới trở lại nữ sinh ký túc xá phải trải qua trên đường. Hàn Phong bước chân từ từ chậm lại. Trong tầm mắt của hắn, một tên một thân màu bạc váy bào trẻ tuổi nữ tử. Nữ tử vóc người cao gầy, gò má mặc dù có chút gầy gò, nhưng lại là một tấm hiếm thấy mỹ nhân mặt. Da thịt trắng nõn như tuyết, mi mục như họa, nhất khiến cho người kinh ngạc. Nữ tử này một con dài ngang eo phát, lại là hiếm thấy màu bạc, mái tóc dài màu bạc phối hợp với một thân màu bạc quần áo, làm cho nàng khắp toàn thân đều là tản ra một loại từ chối người ngàn dặm lạnh nhạt khí chất, làm người có loại có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp yên cảm giác. Hàn Phong vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, cô gái trẻ kia đi ngang qua Hàn Phong, cũng là cung kính nói, Hàn Phong đại trưởng lão, nàng lúc trước cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Vì lẽ đó nhận thức Hàn Phong, mà Hàn Phong cũng không có hiền lành rất đúng nàng gật đầu vấn an. Trái lại ngưng trọng nói, ngươi có từng đi tới một ít nơi nguy hiểm. Hàn Nguyệt sững sờ, nói, Hàn Phong đại trưởng lão, sao rồi, ngươi trúng độc. Hàn Phong thở dài nói, vô hình chi độc, cùng ngươi trong cơ thể hỏa độc giao hòa, ẩn giấu ở trong cơ thể nơi sâu xa, nếu không đúng lúc trị liệu. Trong vòng một năm tất nhiên độc phát thân vong. Hàn Phong lời ấy, nhưng là đem mới vừa gia nhập nội viện không tới một năm Hàn Nguyệt sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng nói, xin hỏi Hàn Phong đại trưởng lão, có thể có biện pháp cứu Hàn Nguyệt một mạng. Ở Hàn Nguyệt xem ra, chính mình tuy nói dung mạo tuyệt thế, nhưng là không đến nỗi để Hàn Phong bực này nhân vật dụ dỗ chính mình. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Hàn Phong chính là như vậy một người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.